Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến như vậy, Thương Hoa xuất hiện ở nàng trước mặt, Mục Thanh Ca đã minh bạch Mộ Dung chứa chỉ sợ đã cửu vương phi. Thương Hoa kêu, đây là các ngươi hài tử. Mục Thanh Ca đi qua đi nhìn hắn trong lòng ngực hài tử, phấn nộn đáng yêu cực kỳ, làm người nhìn liền tưởng hôn một cái. Thương Hoa gật gật đầu, nam hài vẫn là nữ hài, nữ nhi, khó trách như vậy đáng yêu, thực đáng yêu. Mục Thanh Ca duỗi tay sờ sờ hài tử đầu. Thương Hoa cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhi, thời điểm ánh mắt đặc biệt ôn nhu, cũng mang theo không tha. Mục Thanh Ca hỏi, nàng khi nào đi? 1 tháng trước. Thương Hoa hôn hôn trong lòng ngực nữ nhi, chòm râu khả năng chạm vào hài tử gương mặt, làm nàng mở mắt nhìn đến quen thuộc phụ thân. Hài tử thật cao hứng cười, bộ dáng đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu. Thương Hoa không tha nhìn hài tử, sau đó đem hài tử giao cho Mục Thanh Ca. Chứ nhi hy vọng ngươi có thể cho hài tử lấy cái tên. Mục Thanh Ca tiếp nhận hắn trong lòng ngực mềm như bông nữ anh, bởi vì xa lạ trong lòng ngực hài tử mở to tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình, làm Mục Thanh Ca tâm mềm mại không ít. Nghe được Thương Hoa nói, Mục Thanh Ca trầm tư. Kêu an bình đi, nguyện nàng cuộc đời này an bình. Ân, Thương Hoa ôn nhu nhìn chăm chú nữ anh, sau đó đối với Mục Thanh Ca quỳ xuống đi. Người cứu chứ nhi, đối chúng ta vợ chồng có đại ân, ta cùng chứa nhi không có gì báo đáp, hiện giờ ta lại vẫn là muốn đem an bình phó thác cho ngươi, cuộc đời này ngươi đại ân, kiếp sau chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn Thương Hoa, thấy hắn trong mắt mang theo kiên quyết, trong lòng đã biết quyết định của hắn, cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, nàng như thế thiên chân vô tà, chính là nàng trước mất đi nương, rồi sau đó liền muốn mất đi cha. Từ nhỏ liền muốn mất đi song thân, Mục Thanh Ca trong mắt bí mật mang theo đau lòng. Người quyết định, Thương Hoa gật gật đầu, dù cho lại không tha hài tử, hắn lại cũng không nghĩ làm chứa nhi một người cô đơn rời đi. Mất đi chứa nhi, hắn sống trên đời chỉ là cái xác không hồn thôi, căn bản vô pháp hào hào nuôi nấng an bình, vì làm hài tử hào hào trưởng thành hắn chỉ có thể ra này hạ sách. Người không sợ hài tử lớn lên lúc sau oán ngươi, ta tin tưởng nàng lớn lên lúc sau sẽ minh bạch. Mục Thanh Ca đau lòng mơn trớn an bình đầu, ta đáp ứng ngươi, ta chắc chắn coi như mình ra. Thương Hoa điểm điểm đứng lên, cuối cùng nhìn mắt Mục Thanh Ca trong lòng ngực nữ nhi, sau đó xoay người rời đi. Cũng không biết có phải hay không cha con thiên tính, là Mục Thanh Ca trong lòng ngực an bình cảm giác được phụ thân phải rời khỏi, tức khắc lên tiếng khóc lớn lên. Thương Hoa bước chân hơi hơi một đốn, lại thứ một lần nữa đi rồi. Nếu làm hắn ở trở thành một cái hảo trượng phu hòa hợp cách phụ thân làm lựa chọn, hắn tuyển tất nhiên là người trước. Cho nên hắn cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Mục Thanh Ca ôn nhu hống trong lòng ngực an bình, nhìn nàng nước mắt không ngừng chảy, bộ dáng đặc biệt đáng thương. Vì thế kế tiếp, mặc kệ Mục Thanh Ca cùng xương khói như thế nào hống, tiểu an bình đều không có dừng lại quá khóc thút thít, thanh âm đều khàn khàn vẫn là không có dừng lại. Mục Thanh Ca thử qua rất nhiều biện pháp đều không có dùng, hài tử khả năng cảm nhận được phụ thân rời đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Bích Hoàn ôm Phượng Nguyệt Hy đi đến, nhìn đến Mục Thanh Ca trong lòng ngực hài tử mang theo kinh ngạc, ngược lại là nàng trong lòng ngực Phượng Nguyệt Hy nỗ lực dò ra đầu nhìn khóc thút thít phương hướng. Đãi Bích Hoàn ôm hắn đi vào, Phượng Nguyệt Hy không chút do dự vươn béo hô hô tay nhỏ nắm tiểu an bình tay, mà liền ở ngay lúc này. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, chu lên khóc lớn tiểu an bình cư nhiên đình chỉ khóc thút thít, ngược lại nở nụ cười. Mục Thanh Ca, Sương Khói cùng Bích Hoàn ba người đều là kinh ngạc nhìn Phượng Nguyệt Hy. Về sau Phượng Nguyệt Hy tiểu bằng hữu liền nhiều một cái tiểu bạn chơi cùng an bình tiểu bằng hữu. Vì thế, Phượng Tuyệt Trần rất là vui vẻ, rốt cuộc có người có thể không cần lại quấn lấy hắn nữ nhân. Mục Thanh Ca đầu tiên là đem tiểu an bình hống ngủ hả. Phượng Nguyệt Hy đen nhánh hai tròng mắt nhìn đến tiểu an bình ngủ rồi, vì thế cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ rồi, hai người tay nhỏ vẫn là gắt gao nắm ở bên nhau. Mục Thanh Ca nhìn bọn họ tương nắm bụ bẫm tay nhỏ tức khắc lại ôn nhu vài phần. Người nói, muốn hay không cho bọn hắn định một cái oa oa thân đâu. Phượng Tuyệt Trần đi tới nhìn đến hai cái ngủ say hài tử, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới. Đãi bọn họ lớn lên lúc sau rồi nói sau. Mục Thanh Ca có chút kinh ngạc nhìn Phượng Tuyệt Trần, ta cho rằng ngươi sẽ phản đối đâu, Thấy Phượng Tuyệt Trần nhướng mày nhìn chính mình, Mục Thanh Ca nói. Ninh Ninh là Mộ Dung chứa huyết mạch, mà Mộ Dung chứa trong cơ thể chảy dù sao cũng là Mộ Dung ra huyết. Cảm tình sự không phải chúng ta có thể làm chủ. Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt nói, hắn tuy rằng vô cùng căm hận Mộ Dung thị, nhưng cũng sẽ không đi liên lụy một cái vô tội nữ nhân cùng nàng hài tử. Mục Thanh Ca ôn nhu cười một cái, chính là nghĩ đến an bình cha mẹ nói. Mộ Dung chứa cả đời đều thực đáng thương, bất quá còn hảo có Thương Hoa bồi nàng. Ta tin tưởng nàng này một năm nhất định quá thực hảo. Mục Thanh Ca gật gật đầu, cùng người yêu ở bên nhau nàng tất nhiên so bất luận cái gì thời điểm đều cảm thấy vui vẻ. Kỳ thật Thương Hoa sẽ lựa chọn này một cái lộ ta nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ cảm tình ngay cả tử vong đều trở ngại không được, chỉ là không nghĩ tới. Hắn có thể như thế kiên quyết đem hài tử buông, Mộ Dung chứa đi rồi, Thương Hoa tại thế gian duy nhất không yên lòng đó là hài tử, hiện giờ đem hài tử phó thác cho chúng ta, hắn liền có thể an tâm đi theo Mộ Dung chứa mà đi. Chính là ta tin tưởng Mộ Dung chứa nhất định không muốn hắn bồi chính mình đi lên con đường này. Cuối cùng lưu lại người thường thường là nhất đau, Phượng Tuyệt Trần duỗi tay mơn trớn Mục Thanh Ca gương mặt. Có lẽ Mộ Dung chứa là biết đến, nhưng là nàng vô lực quấy nhiễu. Mục Thanh Ca đem đầu dựa vào Phượng Tuyệt Trần ngực, nhìn ngủ đến như tiểu trư giống nhau hài tử, như cũ như thế thiên chân vô tà, vô ưu vô lự, nếu là có thể Mục Thanh Ca nhưng thật ra không hy vọng bọn họ lớn lên. Đãi Ninh Ninh lớn lên, muốn hay không nói cho nàng chân tướng đâu. Ngươi trong lòng không phải sớm đã có đáp án sao? Đúng vậy, ở nàng trong lòng sớm đã có đáp án. Nàng có biết đến quyền lợi, huống chi như vậy cha mẹ nàng hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Uẩn Cơ thân thể trạng huống phương diện nguyên nhân, cho nên Mục Thanh Ca đem Uẩn Cơ nhận được vương phủ. Hiện tại nàng mặt hủy hoại tự nhiên không có người nhận ra nàng là ai. Uẩn Cơ lúc trước kiên quyết phản đối. Mặt sau vẫn là bởi vì Tiểu An Bình, không biết vì sao Tiểu An Bình không chỉ có thích dán Phượng Nguyệt Hy, còn thực thích Uẩn Cơ, mỗi lần nhìn thấy Uẩn Cơ đều một hai phải nàng ôm. Mà Uẩn Cơ nguyên bản hắc ám sinh hoạt cũng bởi vì Tiểu An Bình một lần nữa có sáng giỏi, vì thế liền đáp ứng đến Vương Phủ giúp đỡ chăm sóc Tiểu An Bình. Vĩnh Phúc Cung, Quý Đức Phi mấy ngày này vẫn luôn cảm thấy thân thể không thoải mái, liền lập tức gọi tới Lâm Thái Y, Quý Đức Phi dựa vào trên giường. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả đỏ thắm môi đều tái nhợt như xương, nhìn Lâm Thái Y chau mày, Quý Đức Phi hỏi. Thế nào, Lâm Thái Y buông tay trầm trọng nói, nương nương, ngươi đây là hỉ mạch, bên cạnh Thúc Nhi cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nương nương, thật tốt quá, thật tốt quá, Quý Đức Phi đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó giữa mày mang theo vui mừng, chính là thực mau Lâm Thái Y một câu liền làm Quý Đức Phi rơi vào địa ngục. Chính là nương nương. Đứa nhỏ này không có giữ được. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bên cạnh Thúc Nhi sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Lâm Thái Y, chúng ta nương nương thân thể vẫn luôn là ngươi điều dưỡng. Hơn nữa mấy ngày này nương nương chỉ là cảm thấy thân thể không thoải mái. Cũng không có đã làm cái gì. Như thế nào sẽ giữ không nổi đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.